Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Thần Bí Tiểu Hắc Đỉnh. Mấy người theo như nhu cầu, có đi mua đan dược, có đi mua pháp bảo, cũng có đi mua tài liệu các loại tạp hóa, Bạch Mạch lại cũng đã có đi dạo phường thị kinh nghiệm. Liền mình tại cái này phần đông trong phường thị tùy ý chuyển. Cái này luyện khí đỉnh, thật đúng là chân quý đồ vật, rất khó đụng phải, lại thêm phổ thông linh khí đỉnh, Bạch Mạch cũng chướng mắt, dạng này đi qua có thể có hơn 10 phường thị, đỉnh không có mua được, nhưng lại nhìn thấy nhất tông dài ước chừng 2 trượng huyết ngọc. Này huyết ngọc cũng không phải là cái gì pháp bảo, nhưng là nhất tông không sai vật liệu luyện khí. Hỏi một chút giá cả, 1 triệu nhất giai huyền tinh, Bạch Mạch không chút do dự mua lại. Vật này hắn nắm lấy có tác dụng lớn. Từ nơi này phường thị đi ra, lại đi đại khái 5-6 cái bộ dáng. Đang lúc Bạch Mạch cực kỳ phiền muộn thời khắc, chợt phát hiện một cái trong phường thị pháp bảo giá đỡ bên trong phong ấn một tòa khí đỉnh. Chỉ thấy nó khắp đỉnh kim quang lấp lóe, điềm lành rực rỡ, phảng phất tiên phẩm. Bạch Mạch vui mừng quá đỗi. Phường thị hỏa kế có đây không? Cái này khí đỉnh bán thế nào? Lập tức, một thân vải xanh áo choàng ngắn hỏa kế đi lên phía trước. Tiền bối, đây là Thụy Đỉnh, chính là ngoại hải chi địa một vị luyện khí đại sư luyện chế. Đã từng có người dùng nó luyện chế ra sư giả đạo binh. Hỏa kế miệng lưỡi lưu loát, nói như liên tiếp giới thiệu ra Thụy Đỉnh bất phàm. Sư giả đạo binh, đây chính là siêu thoát thiên địa nhân cực phẩm linh khí tồn tại. Bạch Mạch hơi động lòng. Xin hỏi nhiều ít huyền tinh. Nếu như ngài ưa thích, ta cũng không muốn nhiều. Người khác mua lời nói từng cho 1000 vạn nhất giai huyền tinh, ta đều không bán. Hôm nay là thánh tổ lễ, còn lại phường cũng đồ cái cát lợi. Buổi sáng mới trương, 800 vạn bán ngươi. 800 vạn, Bạch Mạch thực sự là xấu hổ. Một cái khí đỉnh cứ như vậy quý, hơn nữa còn không xác định phẩm giai. Bạch Mạch quay đầu liền muốn đi, người giữ lại bán 1000 vạn đi thôi. Hỏa kế gặp Bạch Mạch muốn đi, lập tức miệng cong lên, liền biết người mua không nổi. Đây chính là hàng thật giá thật Thụy Đỉnh, có thể luyện chế sư giả đạo binh. Người cho rằng là bên đường linh khí cải trắng a? Một khối huyền tinh một đống. Bạch Mạch cũng không ăn bộ này. Cái này phá đỉnh bề ngoài quả thật không tệ, nhưng chính là có chút quý, có thể bị người xem thường, lại là kiện nổi nóng sự tình. Trên người mình quả đấm này năm thứ 5 đại học giai huyền tinh, mình bây giờ có 7 viên, chính là một khỏa hối đoái 100 vạn nhất giai huyền tinh, đó cũng là 700 vạn, hơn nữa còn có mặt khác mấy khỏa không có điểm cánh 3 thước lớn nhỏ. Hắn cái này tức giận liền quên tài không lộ ra ngoài. Lẽ ra đã trải qua phạm tu chân người tối kỵ. Hừ, không phải liền là phá huyền tinh sao? Ngươi xem tiểu gia cái này đáng giá bao nhiêu? Một khỏa nắm đấm lớn, nở rộ như rèn hào quang ngũ giai huyền tinh xuất hiện ở trên mặt bàn. Ngay sau đó trên mặt bàn lại nhiều một khỏa. Bạch Mạch vốn định đem cái này 7 viên một vừa tung ra, nhưng lại nhìn hỏa kế này đã trải qua 2 mắt đăm đăm. Khách, khách quan, không, tiền bối, tổ tông, co lại không phải, không dám tiếp tục nói lung tung. Nói xong đùng đùng liền quất chính mình 2 cái bạt tai. Cơ hồ liền thức hải đều đánh sập. Dùng, dùng không, một khỏa ngũ giai huyền tinh có thể hối đoái 100 triệu nhất giai huyền tinh. Hơn nữa có tiền mà không mua được. Hỏa kế không dám nói láo. Đây là thần tài. Về sau có cái này khách hàng lớn, còn sầu không phát đại tài. Huyền tinh hối đoái là dựa theo 100 hối đoái. Nói cách khác, 1 khối nhị giai huyền tinh có thể hối đoái 100 khối nhất giai huyền tinh. 1 khối tam giai huyền tinh liền có thể hối đoái 1 vạn khối nhất giai huyền tinh. Như vậy 1 khối tứ giai huyền tinh là có thể hối đoái 100 vạn khối nhất giai huyền tinh. Ngũ giai huyền tinh chính là tu chân giới đỉnh giai huyền tinh. Loại này huyền tinh đã trải qua chính là cực phẩm cấp bậc. Tại Hoa Phát Sơn Trang, dùng 200 triệu đến mua một khối ngũ giai huyền tinh đều có tiền mà không mua được. Chưa chắc sẽ có người bán. Nhưng cái này Bạch Mạch thậm chí ngay cả lấy xuất ra hai khỏa. Nguyên lai, bản thân đạt được lại là khủng bố như vậy bảo vật huyền tinh a. Phát đạt, Bạch Mạch cố ý không đáp lời. Thu hồi huyền tinh, quay người liền muốn đi ra. Lúc này tằng hắng một tiếng từ phía sau lưng truyền đến. Một lão già chậm chậm ung dung chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt. Đạo hữu, nếu ngài muốn mua khí đỉnh, nào như vậy tất đi vội vã đâu. Không dám nói bốc nói phét. Ở nơi này Hoa Phát Sơn Trang cả tòa thành thị của ta các tuyệt đối là nhất toàn bộ quý nhất. Liền cái này Thụy đỉnh sao? Bạch Mạch buông tay một cái. Hắn cũng không cho rằng một cái có thể sánh ngang sư giả đạo binh khí đỉnh chính là nhất món. Hàng tốt, lão giả mỉm cười, nếu như đạo hữu ưa thích, cái này Thụy đỉnh có thể đưa tặng. Ta là mà các cái tiệm này điểm các chủ. Lão giả nói xong, toàn thân khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Toàn bộ điểm các đều muốn rung động. Áp lực thật lớn trong nháy mắt liền làm cho cả trong tiệm cô quạnh như chết. Trắng như tuyết kỳ dị lực lượng hóa thành thực chất. Không cách nào đối kháng. Lão giả này tuyệt đối là một cái bất thế cao thủ. Chính là có La Thương bọn người ở tại chỗ này. Trói cùng một chỗ cũng sẽ không là đối thủ. Lão giả tại biểu hiện ra họ thân phận không thể tranh luận tính. Cũng không có địch ý. Bằng không, cho dù là máu phun ra 5 bước, Bạch Mạch đều muốn dốc sức một kích. Lão hủ Mạc Tiểu Ngư, Thụy đỉnh mời đem đi đi. Bạch Mạch là có vẻ như trầm ổn cười một tiếng. Các chủ, có tốt khí đỉnh liền lấy ra đi. Làm gì đến sâu chúng ta khẩu vị? Có phải hay không là... Mạc Tiểu Ngư các chủ Bạch Mi vẩy một cái. Tại đạo hữu tài lực dưới, tốt khí đỉnh đảm đương không nổi. Nhưng là ta sắp xuất ra cái này khí đỉnh lại thật đúng là của ta các rộng rãi đồ cất giữ một trong. Nhưng là rất nhiều người nhìn qua đều biết là một kiện kỳ trân, nhưng lại không biết giá cả. Ra giá thấp, nói thật bản các không nghĩ quá thua thiệt. Nhưng là mở cao lại không người đồng ý mua. Có giá trị không nhỏ, ai cũng không chịu mạo hiểm đến cược. Mạc Tiểu Ngư nói xong, bàn tay vung khẽ, một đạo trong suốt phong ấn bình chướng liền xuất hiện ở không trung. Lấy mấy cá nhân tu vi, có thể rõ ràng thấy rõ, cái này trong suốt bình chướng bên trên khắc có thâm ảo văn lạc. Chỉ sợ cũng một loại phòng ngự đạo văn, chuẩn bị bảo vật bị bắt cóc. Một người hai lỗ tai tam túc tiểu hắc đỉnh tại trong phong ấn hiển hiện. Tiểu đỉnh cổ vận âm vang, còn mang theo một chút khu trừ không xong vết gì, không có nửa phần thụy thải, cùng cái kia thụy đỉnh so sánh, quả thực thật giống như một kiện phế phẩm, hoàn toàn có thể ném vào đống rác. Lão giả lấy tay gảy nhẹ khí đỉnh, lập tức phát ra một tiếng êm tai kêu khẽ, giống long ngâm, giống như phượng minh, càng giống như tiên tuyền máng xối. Một tia phảng phất cực kỳ viễn cổ bản nguyên khí hơi thở lướt qua. Hỗn độn vì đó giật ra mê vụ. Bạch Mạch đan điền trong bể khổ cái kia lục mang cổ tinh một mực tại khổ hải trên không yên lặng. Giờ phút này vậy mà giống như có một chút cảm giác. Chấn động một cái. Đỉnh này quả thật bất phàm. Tất nhiên là chính phẩm. Đoạn không bắt trước giả tạo. Ta cảm nhận được trong đó giản dị đạo vận. Bạch Mạch âm thầm suy tư. Đạo hữu cảm thấy thế nào? Các chủ, để cho ta nghe một chút giá. Lời vừa nói ra, liền biết Bạch Mạch đã có ý. Trong lòng không khỏi thoải mái. Nhiều năm khó mà xuất thủ khí đỉnh. Vào hôm nay đem kết thúc nó trên mặt đất các kiếp sống, hai cái ngũ giai huyền tinh. A, hai khỏa ngũ giai huyền tinh. Cảm tình cái này hắc điếm là đoan chắc ta toàn bộ thân gia. Bạch Mạch rất là nổi nóng. Nhưng ai biết, khi hắn sau khi nghe được nửa câu thời điểm, kém chút không ngay tại chỗ bên trên, hai cái ngũ giai huyền tinh, không đủ, lại thêm một khỏa, Mạc Tiểu Ngư nói biểu lộ ngưng trọng, không có nửa phần trò đùa, các chủ khẩu khí quá lớn đi, hai khỏa ngũ giai huyền tinh, đem ngươi toàn bộ điểm các mua lại một nửa, đều có hơn, Bạch Mạch nhướng mày, hắn biết huyền tinh giá cả. Cũng biết mình thân gia, nhưng là hắn cũng biết, Lao Lung loại địa phương này chính là tu chân đại lục người mạnh nhất, đời này cũng sẽ không có kỳ ngộ đi qua, lại càng không có một phần vạn cơ hội sống sót. Ngũ giai huyền tinh tuy nhiều, nhưng kiếm không dễ, ta là còn có một khỏa, nhưng là cái này một cái tiểu đỉnh không đủ. Trừ phi, Bạch Mạch đã trải qua quyết định mua xuống cái này phá đỉnh. Bởi vì hắn nội tâm có một phần phòng. Đạo hữu mời nói, bản các nhất định giống nhau ngài sở cầu. Ta có nhất tông cờ loại pháp bảo, muốn chữa trị, nhưng đáng tiếc khó mà tìm tới phù hợp vật liệu. Không biết, cái này không khó, ta đầy có vạn năm âm linh mộc, cũng là cực kỳ chân quý mộc thuộc tính linh tài. Giá trị 2000 vạn huyền tinh. Hơn nữa ta còn có một chương không trọn vẹn địa đồ đưa cho ngươi. Đã từng trên bản đồ này di chỉ cũng từng lệnh tu chân giới điên cuồng qua. Không ít Trảm Thiên đại năng đều kết cùng đi tìm qua. Nhưng lại không có kết quả mà trở lại. Di tích bản vẽ nhiều lần trằn trọc, liền rơi vào của ta trong các cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.